Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1312, chương 1313, xuất vân trường. Trốn trong bóng tối, Lâm Tiêu mang theo lệnh Hồ Thiên lặng lẽ hướng về hai cái đại yêu tiếp cận. Trong vị kia to đại nam tử đã mất đi năng lực hành động, hắn một chân triệt để phế bỏ, bị Lâm Tiêu một trường oanh động cốt đầu đều cắt đứt rồi, mà hắn mặt khác một chân cũng tổn thương không nhẹ. Lệnh Hồ Thiên phương thiên họa kích ở phía trên cắt ra trọn cái bắp đùi thượng nhục, có thể nói là xương thịt tách rời. Sư phó, ngươi đi, vẫn là ta đi? Lệnh Hồ Thiên mắt bên trong phi thường kiêng kỵ nhìn đến đầu kia kim giáp đại yêu. Lâm Tiêu vốn muốn gọi Lệnh Hồ Thiên đi, nhưng nhìn đến trong mắt hắn kiêng kỵ, hết cách rồi, chỉ có thể tự bên trên. Ngươi cho ta ở chỗ này bên trong, ta đi một chút sẽ trở lại. Lâm Tiêu nói xong trực tiếp liền biến mất ngay tại chỗ. Có câu cổ lời là nói như vậy, lợi dụng ngươi bị bệnh, muốn mạng ngươi. Lâm Tiêu liền là hướng về phía câu nói này, một tốc độ cực nhanh, hướng về phương xa cái kia khổng lồ nam tử chạy như bay. Hắn cặp mắt thẳng tắp nhìn đến người khổng lồ kia cái ót đang tìm kiếm nhất mỏng manh vị trí. Ngay tại lúc này, Lâm Tiêu một tiếng khẽ hô, cả người liền hướng không trung nhảy một cái mà đi, dưới chân tại trong hư không nhẹ một chút, lần nữa nhảy lên một cái, hướng về cự nhân cái ót bay đi. Vù vù, xé gió âm thanh ở bên tai vang lên không ngừng. Có phải hay không còn có thể nhìn thấy phương xa thật có mấy người loại tại anh dũng giết địch. Rốt cuộc, khi Lâm Tiêu đạt tới một cái độ cao đồng thời, hắn không ở hướng lên thăng, mà là hướng phía dưới sạch. Mục tiêu chính là cự nhân thiên linh cái. Đi chết đi, yêu ma, Lâm Tiêu đại thần kêu lên, thuận theo mà tới coi như một trường, trực tiếp vỗ vào cự nhân trên đỉnh đầu, hủy diệt kiếm pháp dung nhập vào quyền pháp trong, mang theo hủy diệt chi ý, trực tiếp liền đem cự nhân nam tử đầu quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Ầm ầm, Bạch Lộc trên hai mắt lật, trực tiếp liền ngã xuống đất không dậy nổi rồi, thân thể cũng dần dần trở nên lạnh buốt. Hừm, Tam đệ, Hắc Hạt cảm nhận được bên cạnh khác thường, lúc ấy quay đầu nhìn tới, nhưng mà không nghĩ đến đây vừa nhìn sẽ để cho hắn trợn tròn mắt. Thân thể dần dần lạnh buốt Bạch Lộc cũng từ từ hướng về yêu thể chuyển biến, đầu hươu, lộc thân, lộc chân, mà hắn da thịt chính là màu trắng. Tam đệ, tam đệ, ta rốt cuộc là ai giết? Tại bản đại gia dưới mí mắt vậy mà giết tam đệ ta, coi như là chân trời góc biển, ta cũng muốn bắt rồi ngươi, sau đó hành hạ ngươi, để ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, từ trong hư không vừa nhảy ra, hắn muốn nhìn một chút người này phải thế nào ngược đãi hắn, hành hạ hắn. Mây mù tản đi, Lâm Tiêu thân hình dần dần hiện ra, thân thể trực tiếp bại lộ trong không khí. Ngươi là đang tìm ta sao? Lâm Tiêu đứng tại Hắc Hạt sau lưng, khẽ mỉm cười nói ra. Hắc Hạt còn chưa phản ứng kịp, khi nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái nhân loại thời điểm, nhất thời lên cơn giận dữ. Nhân loại, là ngươi giết Bạch Lộc sao? Hắc Hạt tính khí hỏa bạo, nhất thời một cái bước dài đi tới Lâm Tiêu phía trước, một tay chỉ đến Lâm Tiêu cổ nói ra. Lâm Tiêu tươi vui gật đầu một cái, không nói gì. Hô, một cái kim quang lấp lóe thân ảnh trực tiếp liền hướng Lâm Tiêu đánh tới. Ta muốn ngươi chết. Hắc Hạt tức giận vô cùng, đối với hắn mà nói trực tiếp tam đệ chết, nhất định phải có người muốn thương mạng, mà hôm nay trước mắt người nam tử này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, đó chính là hung thủ không thể nghi ngờ. Một thanh đánh chùy bị Hắc Hạt cầm trong tay, vũ động không gian đều đang chấn động, có thể nói là hổ hổ sinh uy, thoạt nhìn thần dũng vô cùng. Hôm nay ta liền muốn ngươi chết tại ta Bá Thiên Trùy Hà. Hắc Hạt quát một tiếng, thay phiên đại trùy liền phải đem Lâm Tiêu một trùy nhất định trên mặt đất. Nhìn trùy, một đạo xé gió âm thanh truyền vào bên tai. Lâm Tiêu dưới chân một chút, lập tức liền lắc mình mang theo một địa phương khác đi tới. Hắc Hạt song trùy căn bản đánh không đến Lâm Tiêu. Tuy rằng thân hình hắn rất nhanh nhẹn, nhưng mà bất kể như thế nào cũng không khả năng đánh tới Lâm Tiêu. Có ngũ phương bước, muốn đánh tới Lâm Tiêu người ít ỏi sẽ lại hạ giới. Mà thượng giới người cơ hồ cũng không xuống được. Điều này sẽ đưa đến hạ giới không có người có thể phá rồi hắn ngũ phương bước. Trừ phi Lâm Tiêu cố ý nhường. Các người trên núi còn có bao nhiêu yêu ma? Lâm Tiêu một bên tránh né đại trùy, vừa hỏi nói, ngươi muốn biết? Hắc Hạt trên mặt nghiêm nói ra. Lâm Tiêu dùng sức nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Lâm Tiêu gật đầu, Hắc Hạt trong mắt lên cơn giận dữ, tức giận qua loa vung đến cự trùy, muốn Lâm Tiêu vung đi. Nhìn như điên cuồng rối loạn vung, nhưng cự trùy mỗi một đạo quỹ tích đều có thể tìm ra quỹ đạo. Chém loạn phong ma chém, Hắc Hạt tốc độ càng lúc càng nhanh. Lâm Tiêu cũng không sợ hắn trùy pháp, gọi dẫm đạp ngũ hành, mỗi một bước đều tinh diệu tuyệt luân, tránh ra từng đường trùy pháp. Làm sao có thể, làm sao có thể? Hắc Hạt nhìn thấy mình đắc ý nhất trùy pháp, thậm chí ngay cả người trước mắt này loại vạt áo đều nhiễm phải không đến. Ta không tin. Hắc Hạt tốc độ tại một lần tăng nhanh, trùy pháp trong cũng dung nhập vào không ít yêu linh lực, ngay cả trùy phía trên cũng là nổi lên yêu dị lục quang, mà lục quang trong cũng là có nhỏ bé tiếng sấm hiện ra. Nghe được kia nhỏ mà chơi đùa tiếng sấm, Hắc Hạt trên mặt nở rộ ra vẻ tươi cười. Tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Nếm thử một chút ta bản thăng cấp, chém loạn điên lôi pháp. Quả nhiên, mỗi một lần bổ xuống đại trùy đều mang tí ti tiếng sấm, mà đi kèm theo số lần trồng chất, tiếng sấm cũng là càng ngày càng lớn. Lục sắc quang mang trên, vậy mà cũng kiềm chế điện hồ lấp lóe. Tại nhanh, nhanh hơn nữa, ta chỉ xem ngươi có thể trốn đến lúc nào. Hắc Hạt hai tay quơ múa nhanh hơn, mỗi một lần tăng tốc đều có tiếng sấm oanh động. Ầm ầm, cảm thụ được mình công pháp trong tiếng sấm, Hắc Dày mừng rỡ trong lòng. Ta còn muốn tại nhanh, ta còn muốn nhanh hơn nữa. Hắc Hạt tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ cũng sắp không thấy rõ, chỉ có thể dùng nhìn bằng mắt thường thấy một từng đạo tàn ảnh tại trước mắt xẹt qua. Tốc độ nhanh đến để cho mắt thường cũng sắp không thấy rõ. Lâm Tiêu nhìn thấy kia càng lúc càng nhanh trùy pháp, khẽ mỉm cười nói, người đây trùy pháp bị khuyết hãm vào. Bất quá ta không nói cho ngươi. Theo sau chỉ thấy Lâm Tiêu đưa ra một cái tay, trực tiếp liền đè ở kia trùy đồng trên. Vốn đang điên cuồng công kích trùy đồng liền loại này bị Lâm Tiêu đè ở trên mặt đất. Phanh, phanh, phanh, Hắc Hạt cũng trực tiếp nhìn thấy trùy không thể lại cử động, trực tiếp liền vứt bỏ vũ khí, hướng về Lâm Tiêu tam quyền lưỡng cước đá vào. Lâm Tiêu cũng là lợi hại, căn bản không có sắp tối hạt để ở trong mắt, trực tiếp liền hướng Hắc Dày một trưởng đánh tới. Xuất vân trưởng, Lâm Tiêu một tiếng quát to, toàn thân mây mù quay cuồng, một cái khiết trắng như ngọc tay từ trong mây xuyên ra, trực tiếp liền vỗ vào Hắc Hạt trên ngực. Oanh, Hắc Hạt vốn đang nhảy nhót trái tim trong nháy mắt tan rã. Phá toái, Lâm Tiêu một trưởng kia hủy diệt ám kình ở trong cơ thể hắn tứ xứ rối loạn mặc, đã tạo thành không nhỏ phá hư. Trái tim bị hủy, thân thể lập tức lâm vào hiu miên trong. Hạt tử bản thể cũng là hiển lộ ra, trực tiếp hóa thành một cái Hắc Hạt con, bại lộ trong không khí. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hưng.